Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4361, gặp nạn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mở ra thiên nhãn nhìn đến cuối cùng một màn tình huống, là Mặc Duẫn Dục cùng thiếu niên bị trói vào ổ kiến. Lúc sau, không biết vì sao, thiên nhãn cũng lục soát không đến bọn họ tung tích. Bốn người thân hình xuất hiện ở ổ kiến lối vào, ngày thường có cự nghĩ thú ở thủ đại môn, giờ khắc này gắt gao đóng cửa. Xem ra, cự nghị thu nhóm cũng liệu đến bọn họ sẽ tìm tới môn tới, cho nên trước tiên làm chuẩn bị. Chẳng qua, chúng nó đại khái cũng không nghĩ tới, bọn họ tốc độ sẽ là nhanh như vậy. Chúng nó lúc này mới đem con tin mang tiến ổ kiến không lâu, phía sau liền có người đuổi theo môn tới. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi vai sát vai, đứng ở to như vậy cửa đá phía trước. Đấu Cổ Lâu chủ cùng Mộc Liêu Tô phân biệt đứng hai người bên người. Bốn người ngửa đầu nhìn gắt gao đóng cửa cửa đá. Mặc Liên Thành không chút sứt mẻ, nhưng là trầm thấp lại tràn ngập uy nghiêm tiếng nói ở cả tòa núi non trong ngoài xuyên thấu. Cự nghĩ thú tộc, nghe, hiện tại đem ta người đưa ra tới, ta nhưng không đem các ngươi đổ tộc. Cơ hồ là Mộ Gia tiếng nói rơi xuống thời khắc đó, thật lớn nham thạch phía trên đứng thẳng một đầu cự nghĩ thú. Này đầu cự nghĩ thú trên cao nhìn xuống mà liếc liếc bọn họ. Ngào ô, hiểu ý là, các ngươi cơ nhiên tới nhanh như vậy. Bốn người không hiểu thú tộc ngôn ngữ, nghe không hiểu nó muốn biểu đạt cái gì. Nhưng là, xoát xoát lau nhà, nó bên người nham thạch đôi lộ ra rất nhiều đầu cự nghĩ thú, mỗi người đối với phía dưới bốn người như hổ rình mồi. Ngào ô, bắt được nhân tộc, bắt được nhân tộc, thật lớn cục đá, từ cự nghĩ thú trong tay rơi xuống dưới. Nhìn bình thường cục đá, nhưng là... Mặc Liên Thành đột mà trầm giọng hô một tiếng. Đại gia cẩn thận, cự thạch mặt trên tôi độc, đại gia sôi nổi nghĩ đến kiến vương độc. Mặc Liên Thành nhanh chóng ôm Khúc Đàn Nhi tránh đến chỗ khác đi. Đấu Cổ Lâu chủ cùng Mộc Liêu Tô cũng rào rạt vọt đến một bên, cực lực tránh đi cự thạch. Nhưng mà, này đàn cự nghĩ thú, chỉ là trước đủ liền có bốn con, thêm lên số lượng đông đảo, cự thạch khối không ngừng tạp lạc, có tăng vô giảm xu thế. Khúc Đàn Nhi quyết đoán vận dụng mây tía, Mộc Liêu Tô, lâu chủ, hai người các ngươi nghĩ cách lại đây chúng ta bên này. Hai người gật đầu, theo cơ hội lóe đi vào, bốn người khóa lại tím màng bên trong. Đấu Cổ Lâu chủ tâm tư mênh mông, nhưng là, trấn tĩnh như hắn, cũng không có lộ ra một tia manh mối. Cự thạch phía trên cự nghĩ thu nhóm lại nhìn kia màu tím khí thể, chu lên không ngừng. Tiền lễ hậu binh, các ngươi không biết tốt xấu. Vậy đừng trách chúng ta thủ hạ không lưu tình. Khúc Đàn Nhi hừ lạnh, tay nhỏ vừa chuyển, linh khí phá vỡ. Mấy đạo linh khí hình thành mũi tên, xuyên thấu cự thạch mà đi. Ngao ô, cự thạch sau, truyền đến cự nghĩ thú vô số thanh kêu thảm thiết. Không ít cự nghĩ thú, sôi nổi từ trên cao rơi xuống. Khúc Đàn Nhi bị Mặc Liên Thành ủng ở trong ngực, lãnh an nhìn một màn này. Xứng đáng, cự thạch đình chỉ tạp lạc. Bốn người lần thứ hai đứng lặng với trước cửa, mặt mày thanh lãnh mà nhìn kia phiến môn, Mặc Liên Thành bình buông tay trường. Tiếp theo nháy mắt, một phen sắc bén vô cùng lam mang như băng trường kiếm sôi nổi với tay. Hắn động tác tiêu sái, nâng lên cánh tay, đột nhiên vung lên trường kiếm. Lam quang phách hiện, ẩn chứa thiên địa chi huy lực lượng quét ngang mà qua. Nham thạch tạo thành đại môn rõ ràng chấn động một chút. Chợt, ca... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, cửa đá cư nhiên đứt gãy thành hai nửa. Ngao ô, mặt trên, may mắn tồn tại xuống dưới cự nghĩ thú đều sợ ngây người. Giống như thủy triều, chúng nó nhanh chóng hướng trong đầu lui lại. Chúng ta đi vào, Mặc Liên Thành lãnh Khúc Đàn Nhi nhanh chóng vào đại môn. Mộc Liêu Tô cùng Đấu Cổ Lâu chủ nhanh chóng đuổi kịp. 4364, cách chương.